Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, lễ ra mắt. Cát Đông Húc lần thứ hai ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không biết trả lời như thế nào trước mắt vị này Kim Đan lão tổ. Kim Phi Dương mặc dù là một người thông minh, cũng không biết mình phụ thân cùng Cát Đông Húc trong đó đánh là cái gì ách ngữ. Nghi hoặc mà nhìn một chút hai người. Ngay vào lúc này, Công Tôn Thành ba người đã tiến lên, nơm nớp lo sợ hướng về phía Kim Nguyên Nghị cúi rạp người nói. Vãn bối bái kiến lão tổ. Ta biết ba người các ngươi. Kim Phi Dương cũng nhắc qua. Không sai, không sai, Long Hổ cảnh bảy tầng. Được rồi, nhiều người ở đây, chúng ta vào thành nói sau đi. Kim Nguyên Nghị hướng về ba người gật gật đầu. Thái độ thật là hòa ái dễ gần. Đây đối với luôn luôn cao cao tại thượng Kim Đan lão tổ mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn ra cửa thành ra ra vào vào các tu sĩ mỗi người mắt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ hâm mộ. Không biết Công Tôn Thành ba người rốt cuộc cái gì lai lịch. Dĩ nhiên có thể được Kim Đan lão tổ yêu ái. Chỉ có Cát Đông Húc đám người rõ ràng trong lòng. Kim Nguyên Nghị đối với bọn họ tại sao lại như vậy hòa ái dễ gần. Này không chỉ bởi vì không có bọn họ, sẽ không có Kim Nguyên Nghị hôm nay. Còn bởi vì bọn họ bốn người đều phục dụng Kim Đan đạo văn quả. So với những người khác, bọn họ bước vào Kim Đan đại đạo tỷ lệ cao hơn trên không ít. Những này những người khác không biết, Kim Nguyên Nghị trong lòng nhưng rất rõ ràng. Chỉ cần Kim Nguyên Nghị đầu óc không có nước vào, đương nhiên phải cố gắng lôi kéo bọn họ. Tương lai một khi bọn họ thật sự bước vào Kim Đan đại đạo, như vậy lấy con trai của hắn cùng quan hệ của bọn họ, Kim Kiếm Môn liền tương đương với có thêm Kim Đan lão tổ minh hữu. Ở Hoắc Lâm Động Thiên vị trí dĩ nhiên là vững hơn. Là, Cát Đông Húc đám người vội vã theo tiếng, sau đó cùng Kim Nguyên Nghị đồng thời tiến vào Bắc Huyền Thành. Này vừa vào Bắc Huyền Thành, Cát Đông Húc nhất thời có một loại hoa cả mắt cảm giác. Chỉ thấy đường phố nhằng nhịt khắp nơi, mỗi trên một con đường cửa hàng bán đều là tu chân đồ dùng. Đa dạng, rực rỡ muôn màu, pháp bảo, linh dược linh đan. Các loại công pháp tu hành các loại, tất cả đều có bán, mấu chốt là phải có tiền. Kim Kiếm Môn làm Hoắc Lâm Động Thiên nhất lưu đại môn phái một trong. Ở Bắc Huyền Thành tự nhiên cũng có cửa hàng cùng cứ điểm. Kim Kiếm Môn cứ điểm ở Bắc Huyền Thành đông mặt, là một tòa không chỉ có khí thế xa hoa hơn nữa, còn linh khí phi thường nồng nặc phủ đệ. Kim Nguyên Nghị đoàn người còn chưa tới phủ đệ, liền đã sớm có phụ trách người mang người ra nghênh tiếp. Xa xa quay về Kim Nguyên Nghị chính là quỳ một chân trên đất. Nói, đệ tử cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão Đại Giá. Kim Nguyên Nghị cũng không nói gì, chỉ là khẽ vuốt cằm. Sau đó vung tay lên ra hiệu bọn họ đứng lên. Lại sau đó liền ở tại bọn hắn dẫn đường hạ, mang theo Cát Đông Húc đám người tiến vào phủ đệ. Tiến vào phủ đệ, chờ ngoại sự đệ tử dâng nước trà phía sau, Kim Nguyên Nghị liền huy thối liễu mọi người, chỉ để lại Cát Đông Húc bốn người cùng Kim Phi Dương. Phong lôi cấm địa sự tình, tung bay đều cùng Lão Phu nhắc qua. Nói đến, Lão Phu có thể có hôm nay vẫn là lấy Cát tiểu hữu phúc. Kim Nguyên Nghị huy thối liễu mọi người phía sau, cố ý đứng dậy hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói. Kim tiền bối nói quá lời. Chúng ta có thể từ phong lôi cấm địa bên trong đi ra. Là chúng ta năm người đồng tâm hiệp lực kết quả. Thiếu ai, e sợ cũng không được. Cát Đông Húc liền vội vàng đứng lên đáp lễ nói. Ngươi không cần khiêm nhượng. Lão Phu trong lòng có đếm. Kim Nguyên Nghị mỉm cười nói. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt vẻ tán thưởng càng nồng. Đúng đấy, Cát huynh, người thật không cần khiêm nhượng. Phong lôi cấm địa bên trong nếu không phải là bởi vì ngươi, Đừng nói cái kia trái cây, sợ là chúng ta sớm đã chết ở. Kim Phi Dương tiếp lời phụ họa nói, chuyện này không cần lại đề, chấm dứt ở đây. Bất quá Kim Phi Dương phía sau lời còn chưa nói ra, Kim Nguyên Nghị đã giơ tay đánh gãy nói. Kim Phi Dương lập tức ngậm miệng lại. Gặp Kim Phi Dương ngậm miệng, Kim Nguyên Nghị ánh mắt đảo qua Cát Đông Húc bọn bốn người, mỉm cười nói, các ngươi lần này tới Bắc Huyền Thành nói vậy cũng là hướng về phía sau 10 ngày Bắc Huyền Thành. 2 năm một lần đại hội đấu giá, chuẩn bị mua một ít ngũ phẩm linh đan tăng cao tu vi chứ. 2 năm một lần đại hội đấu giá, Cát Đông Húc hơi run run, mặt lộ vẻ một tia vẻ nghi hoặc, lão tổ không nói, chúng ta đều quên chuyện này. Ngũ phẩm linh đan các vãn bối có thể mua không nổi. Lần này chủ yếu là cùng đi Cát huynh tới trước, thuận tiện nhìn có hay không đồ thích hợp có thể tới tay. Sau đó sẽ cùng đi ra ngoài đi thám hiểm. Công Tôn Thành đứng dậy chắp tay cung kính đáp lời. Công Tôn Thành ba người là gần nhất mới đột phá trở thành cấp cao Long Hổ cảnh. Trước đây không lâu bọn họ vẫn chỉ là trung giai Long Hổ cảnh. Lại là xuất từ trung đẳng thế lực gia tộc, tự nhiên không bao nhiêu cuộc cài. Đương nhiên bây giờ bọn họ đột phá trở thành cấp cao Long Hổ cảnh, có thể đi càng nhiều nguy hiểm địa phương thám hiểm. Sau đó cuộc cải nhất định sẽ dần dần nhiều lên. Ha ha, lão phu đúng là đã quên các ngươi gần nhất mới đột phá trở thành cấp cao Long Hổ cảnh này việc sự tình. Ngũ phẩm linh đan hiện tại các ngươi xác thực gánh vác không nổi. Chờ buổi đấu giá bắt đầu, lão phu sẽ đập xuống một ít ngũ phẩm hạ cấp linh đan, phân cho mỗi người các ngươi một hạt, xem như là lão phu lễ ra mắt. Kim Nguyên Nghị nói. Công Tôn Thành ba người nghe vậy cả người chấn động, mặt lộ vẻ kích động, vừa muốn đứng dậy khấu tạ, Kim Nguyên Nghị lại cố ý nhìn về phía Cát Đông Húc, mỉm cười hỏi nói, Cát tiểu hữu, ngươi hôm nay cảnh giới có hay không có thể dùng ngũ phẩm trung giai linh đan? Nếu như có thể dùng, lão phu liền tận lực đập xuống 2 hạt ngũ phẩm trung giai linh đan cho ngươi. Có 2 hạt ngũ phẩm trung giai linh đan, ngươi hay là liền có thể đột phá đến Long Hổ cảnh lục trọng. Nói với Cát Đông Húc lời này, Kim Nguyên Nghị liền không lại nói cái gì lễ ra mắt. Hiển nhiên cũng là biếu tặng linh đan. Hai người ý nghĩa là không cùng một dạng. Trước người là trưởng bối cho vãn bối lễ ra mắt, sau đó người thì lại rõ ràng có báo lại ân tình ý tứ ở bên trong. Thậm chí ngay cả linh đan số lượng cùng cấp bậc đều là không giống nhau. Bất quá ngũ phẩm linh đan, đặc biệt là đạt đến ngũ phẩm trung giai cấp bậc ở Hoắc Lâm Động Thiên cũng rất chân quý. Cướp vỗ người sẽ nhiều. Kim Nguyên Nghị chỉ là tân tấn kim đan lão tổ, dòng dõi tạm thời còn có giới hạn. Hơn nữa mấy ngày nay vì vun bón con trai bảo bối của hắn, hắn một ít cuộc cải cũng tốn mất không ít. Lần này tự mình đến Bắc Huyền Thành kỳ thực cũng là vì thay con trai của hắn mua ngũ phẩm linh đan, còn có chủ bị một ít lục phẩm linh dược, làm tốt hắn tương lai xung kích kim đan đại đạo làm chuẩn bị. Đương nhiên còn có chính hắn, vừa bước lên kim đan đại đạo, cần phải hao phí địa phương càng nhiều. Vì lẽ đó coi như lấy Kim Nguyên Nghị thân phận bây giờ, cũng chỉ dám nói tận lực giúp Cát Đông Húc đập xuống 2 hạt ngũ phẩm trung giai linh đan, không dám đánh bao phiếu, để tránh khỏi triệt để móc sạch của cải của hắn. Cho tới Công Tôn Thành ba người, Kim Nguyên Nghị sở dĩ chịu hạ như vậy vốn gốc là bởi vì xem trọng tương lai của bọn họ, thay tương lai kết một thiện duyên. Kim tiền bối tâm ý ta tâm lĩnh, người cũng vừa bước vào kim đan đại đạo không lâu, nói vậy cần phải hao phí địa phương khẳng định rất nhiều. Lần trước ta ở Phong Lôi cấm địa thu hoạch không nhỏ, đầy đủ ta tu hành sử dụng. Tiền bối nếu thật muốn cho ta một chút lễ ra mắt, ta ngược lại thật ra có một cả gan thỉnh cầu. Cát Đông Húc khom người nói, có thỉnh cầu gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định tình nguyện hỗ trợ. Kim Nguyên Nghị nói, ta đây có 4 món pháp bảo, còn kém một ít hỏa hầu, muốn làm phiền Kim Tiền Bối rèn luyện một phen. Cát Đông Húc nghe vậy đại hỉ, vội vã từ túi chứa đồ bên trong lấy ra cái kia 4 món pháp bảo. Trước ở Bắc Huyền Thành ở ngoài, hắn đã được kiến thức huyền vũ giáp năng lực phòng ngự. Bây giờ hiếm thấy gặp phải Kim Đan lão tổ, lại đâu chịu buông tha tăng lên chúng nó phẩm chất cơ hội tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.